Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1665, chương 1665, được đến không mất chút công phu. Tôn Sách có chút ăn quá no lấy, chống nạnh, trong sân đi qua đi lại Tiêu Thực, Hoàng Nguyệt Anh lại gần, cười hì hì nói, để cho ta nghe một chút đây là mấy tháng, sinh con trai vẫn là sinh con gái. Tôn Sách nhô lên cái bụng đỉnh nàng một chút, a sờ. Không phải ta nói ngươi, ngươi bộ này bốn cũ quan niệm muốn đổi mới. Cái gì gọi là tứ cũ? Hoàng Nguyệt Anh khanh khách địa cười. Ta nơi này đã không có sinh con trai, cũng không có sinh con gái, chỉ có một bụng mỹ thực. Tôn Sách đưa tay khoác lên Hoàng Nguyệt Anh trên bờ vai. Nghĩa khí từ nghiêm nói. Nhưng là ngươi cái này trọng nam khinh nữ khái niệm muốn sửa đổi một chút. Ai nói nam hài liền có thể sinh con trai, nữ hài cũng chỉ có thể sinh con gái. Ngươi thân là thời đại mới nữ sĩ đại biểu, lẽ ra nên dẫn đầu đánh vỡ cổ xưa quan niệm, vì thiên hạ nữ tử xứng danh, làm sao còn có thể chính mình nhìn không bắt nguồn từ chính mình. Dối trá. Hoàng Nguyệt Anh liếc xéo Tôn Sách liếc một chút, thấp giọng nói ra, ngay sau đó vừa cười nói, nếu là mỹ thực, vậy thì cùng ta không có quan hệ gì, hôm nay cái này chút đồ ăn ngon đều là mới tới tỷ tỷ. Quyền tỷ tỷ xảo thủ diệu nghĩ, thế mà làm đi ra, vị đạo còn như thế tốt, người muốn cảm ơn thì cảm ơn các nàng a, ta muốn đi lại ăn hai cái, nói. Chạy lên đường đi, chen vào đám người, hô to gọi nhỏ địa khiến người ta cho nàng lưu hai cái. Chân mật bưng một ly trà đi vào Tôn Sách trước mặt. Nhút nhát thi lễ, phu quân mời dùng chút trà, có thể đi dính Tiêu Thực. Tôn Sách tiếp nhận chén trà, uống hai cái, Ký Châu cũng uống trà sao? Uống đinh không nhiều, Ký Châu không có trà. Gần nhất mới có buôn người trà đến Ký Châu, Ký Bắc nhiều ăn thịt, dễ dàng đầy mỡ bỏ ăn, uống trà này đã tốt lắm rồi, cho nên rất được hoan nghênh, cung không đủ cầu, giá tiền cũng rất cao, đều là mua đến coi như lễ vật tặng người. Tôn Sách rất kinh ngạc, trà rất sớm đã xuất hiện, nhưng phần lớn vẫn là tại phương Nam lưu hành, quá dài sông thì không nhiều. Hiện tại trà thế mà đã truyền đến Ký Bắc, muốn tới cùng thuyền biển xuất hiện có chút ít quan hệ. Biển thể tích thuyền, chống gió sóng năng lực đều tương đối bình thường, thương thuyền có ưu thế. Đối mở rộng đường biển thương mậu có không thể đo lường tác dụng. Vận chuyển lượng sung túc mới có thể mang một số thị trường, lợi nhuận không biết sản phẩm đi nếm thử. Đương nhiên. Thuyền biển không chỉ có thuận tiện phương Nam sản phẩm hướng phương Bắc buôn bán, cũng thuận tiện phương Bắc sản phẩm đến phương Nam, tỉ như đá lạch cũng là bên trong lớn nhất đại biểu tính ví dụ. Trung Sơn thương nhân nổi tiếng thiên hạ, lấy làm cái nào chút kinh doanh làm chủ. Trung Sơn gần Yến Đại, nhiều nhất vẫn là trên thảo nguyên súc vật, hàng gia, đến mức phương Nam sản phẩm. Cơ hồ tất cả mọi thứ đều tốt bán, tốt nhất bán vẫn là quân giới, đồ sát, muối, trà là gần nhất hưng khởi một loại, bất quá số lượng có hạn, vẫn chỉ là biếu tặng lễ vật, không phải bình thường giao dịch hàng hóa. Tôn Sách trong lòng hơi động, suy nghĩ một chút, bỗng nhiên cười, hắn nhìn lấy Chân Mật, các ngươi Chân gia có muốn hay không làm trà sinh ý? Chân Mật bị Tôn Sách nhìn đến không có ý tứ, lại áp chế không nổi hưng phấn, phu quân có thể giải quyết trà cung ứng. Biện pháp đương nhiên là có, chỉ là hiện tại còn không thể xác định, ta muốn trước phái người điều tra một chút. Tôn Sách càng nghĩ càng vui vẻ, nhịn không được cười ra tiếng, hắn đang suy nghĩ như thế nào khai phát Dương Châu Nam Bộ vấn đề. Dương Châu Nam Bộ nhiều núi nhiều đồi núi, phát triển nông nghiệp tiềm lực có hạn, như thế nào mới có thể nuôi sống càng nhiều người, như thế nào mới có thể khiến cái này đồi núi, núi sản sinh hiệu quả và lợi ích, tự cung tự cấp, đây là hắn gần nhất một mực tại cân nhắc sự tình. Hiện tại chân mật nhắc nhở hắn, cơ hội thực vẫn luôn tại, những địa phương kia không thích hợp trồng trọt, thế nhưng là thích hợp loại trà a. Chiết Giang Long Tỉnh, Phúc Kiến Thiết Quan Âm, cái này đều là nổi tiếng xa gần trà ngon. Trên thực tế Trường Giang phía Nam các tỉnh đều thích hợp loại trà. Khác nhau chỉ ở tại phẩm chất cao thấp khác biệt. Thế nhưng là bán đến trên thảo nguyên trà nào có chú ý nhiều như vậy? Chỉ cần là lá trà đều có thể bán được rơi. Đây chính là được đến không mất chút công phu. Chân mật con người đi loanh quanh, phu quân. Nhưng có thiếp có thể cống hiến sức lực địa phương. Ngươi, chư vị tỷ tỷ các phụ năng, đều có thể vì phu quân phân ưu. Thiếp mặc dù đức nông tài mỏng, không kịp các vị tỷ tỷ vạn nhất, lại tâm hướng tới chỗ nào? Được, a, người trước tiên có thể để ngươi A Cữu liên hệ trên thảo nguyên thương gia. Nếm thử chào hàng một chút, nhìn xem có đại tiềm ẩn lượng tiêu thụ. Ây, chân mật suy tư một lát, lại nói, nói mà không có bằng chứng. Nếu như hắn có thể mang một số trà trở về, kia liền càng có sức thuyết phục, cho dù là coi như lễ vật tặng người cũng là tốt. Phu quân, Ngô quận có trà thương sao? Cái này ta còn thực sự không rõ ràng, bất quá có thể phái người giải một chút. Tôn Sách vỗ đầu một cái, đang nghĩ ngợi nên hỏi người nào so sánh phù hợp, muốn hay không đem Thái Mạo gọi tới hỏi một chút. Dương Nghi từ bên ngoài đi tới, trên mặt vui mừng, bước nhanh đi đến Tôn Sách trước mặt, khom người thi lễ, tướng quân, tư đồ sĩ Tôn Thụy, thái úy hoàng phủ Tung Chi tử hoàng phủ Kiên Thọ tới. Tôn Sách rất kinh ngạc, hai người kia chạy đến nơi này đến làm gì, mà lại trước đó không có thu đến một chút tin tức. Làm đột nhiên tập kích, vô ý vừa quay đầu, hắn phát hiện chân mật chính nhìn lấy hắn. Ngay sau đó lại nhìn Dương Nghi liếc một chút, Tôn Sách vô ý thức theo nhìn Dương Nghi liếc một chút. Lúc này mới phát hiện Dương Nghi mặt mỉm cười, tựa hồ còn có lời muốn nói. Làm sao, bọn họ là cải trang mà đến, nhìn thấu bọn họ đơn thuần trùng hợp. Dương Nghi đem chuyện đã xảy ra nói một lần, tuy nhiên trong lời nói có đẩy công tại bàng đức ý tứ, nhưng vẻ đắc ý lộ rõ trên mặt. Hiển nhiên đối lần này bóc trần sĩ Tôn Thụy sự tình vô cùng tự đắc. Hắn chỉ lo kinh ngạc tại sĩ Tôn Thụy cùng hoàng phủ Kiên Thọ xuất hiện, lại không bận tâm Dương Nghi khoe thành tích. Thua thiệt là chân mật nhắc nhở. Hắn ngay sau đó lại minh bạch chân mật vừa mới chủ động ôm sự tình dụng ý. Không thể nghi ngờ, nàng đã ý thức được trà tiềm ẩn giá trị, cho nên vượt lên trước tham gia. Muốn cho chân gia từ đó kiếm một chén canh. Tiểu cô nương này cũng là nhân tinh a. Tôn Sách nhìn chân mật liếc một chút, bất động thanh sắc gật gật đầu. Chân mật nở nụ cười xinh đẹp, tiếp nhận Tôn Sách chén trà trong tay. Phu quân, có phải hay không có khách quý muốn tới? Chú bên trong còn có chút nguyên liệu nấu ăn, muốn hay không lại chuẩn bị một số? Tôn Sách khoát khoát tay, không vội. Ta trước đi xem một chút. Chân mật quay người đi. Chờ một lúc, Viên Quyền đi tới, đi theo phía sau một cái thị nữ, trong tay bưng một trương bàn ăn, bên trong có hai mâm đồ ăn cùng một bàn điểm tâm. Đưa đến tiền đình, để Dương Nghi dùng cơm. Dương Nghi vô cùng cảm kích, vội vàng hướng Tôn Sách xin lỗi. Theo thị nữ tiến đến tiền đình, Viên Quyền sẵn giọng, ngươi cũng thật sự là, chính mình ăn đến chống đỡ, lại quên người khác còn đói bụng. Nếu không phải A Mật nhắc nhở, thời khắc này mỏng tên thế nhưng là kết thúc. Chân mật nói, Viên Quyền nhìn lấy trên đường đang cùng Hoàng Nguyệt Anh nói giỡn chân mật. Đuôi lông mày trao lên, đứa nhỏ này không đơn giản. Khéo léo, Tôn Sách cười ha ha một tiếng. Lại khéo léo còn có thể nhảy ra tay ngươi tâm. Đi, ngươi bị mệt, ta đi xem một chút sĩ Tôn Thụy tới làm gì. Lén lén lút lút, nhất định là có chuyện. Sĩ Tôn Thủy, Viên Quyền ánh mắt lạnh ba phần. Tôn Sách sờ sờ mặt nàng, yên tâm, hắn đến liền đi không? Tôn Sách đi vào bên hồ. Sĩ Tôn Thủy cùng Dương Biêu còn đứng ở cầu tàu Trường Kiều phía trên. Nhìn như thưởng thức phong cảnh, thực là bị cảnh giới hổ sĩ ngăn lại đường đi. Ở trên đảo là nghĩa tòng doanh phạm vi cảnh giới. Bất kỳ người nào không được tùy ý ra vào. Càng là người ngoài, muốn lên đảo tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Sĩ Tôn Thụy mặc dù là Dương Biêu mang đến, lại có Dương Nghi dẫn đường, nhưng vẫn là bị hổ sĩ ngăn lại. Chỉ có thể ở Trường Kiều thượng đẳng lấy. Không thể lên đảo một bước. Tôn Sách bước nhanh đi tới. Xa xa thì chắp tay thi lễ. Cao giọng cười to, nghe đại danh đã lâu, lần đầu nhìn thấy, chỗ thất lễ còn mời tư đồ thứ tội. Sĩ Tôn Thụy cười nhạt một tiếng, trên dưới dò xét Tôn Sách hai mắt, Thụy không mời mà tới. Thực sự đường đột, còn mời tướng quân đừng nên trách, bây giờ thói đời phù hoa, có tiếng không có miếng thế hệ cái gì khỏa. Tướng quân tuổi vừa mới gần 20 tuổi liền thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Không tận mắt chứng kiến một chút, ta thực sự thật không dám tin tưởng. Tôn Sách âm thầm tán thưởng cái này Sĩ Tôn Thụy quả nhiên là điệu thấp, cao thủ, so Vương Doãn có thể mạnh quá nhiều. Mấy câu nói đó trong bông có kim, cả công lẫn thủ, không có chút trình độ có thể nói không nên lời. Bất quá ngươi mức độ càng cao, ta càng không thể thả ngươi đi. Người khác không rõ ràng thực lực ngươi, ta thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Tư đồ nói quá lời, thực ta muốn mời ngươi tới, chỉ là một mực không có cơ hội. Tôn Sách thân thủ thăm hỏi, cười nhẹ nhàng, đã tư đồ đến, cái kia ngay ở chỗ này ở thêm chút thời gian. Sĩ Tôn Thụy trong lòng run lên, tướng quân thịnh tình. Thụy vô cùng cảm kích, chỉ là công sự tại thân, sợ là không thể ở lâu. Cái gì công sự, cải trang vi hành? Sĩ Tôn Thụy nhìn lấy Tôn Sách, trong lòng phát lên mãnh liệt bất an, cảm thấy mình theo Dương Nghi lên đảo có chút lỗ mãng. Tôn Sách nụ cười rất rực rỡ, nhưng hắn trong giọng nói địch ý rõ ràng, rất nhiều đem hắn lưu ở nơi đây ý tứ. Cái này cũng có thể lý giải. Hắn cùng Hoàng Phủ Kiên Thọ một đường cải trang mà đến, vốn là điều tra nghe ngóng chi ý. Tôn Sách hoài nghi bọn họ dụng tâm, muốn tạm giam bọn họ cũng là rất bình thường sự tình. Sĩ Tôn Thụy cố gắng chấn định, tướng quân, cải trang là thật, vi hành lại chưa nói tới. Trên thực tế ta hành trình vội vàng, cơ hồ không có nghỉ ngơi thời điểm. Chỗ lấy cải trang cũng là không muốn tại nghênh đón mang đến phía trên lãng phí thời gian. Thụy mặc dù bất tài vô đức, tại Quan Đông cũng là có mấy cái bằng hữu, chỉ là quốc sự làm trọng, không dám trì hoãn, chỉ là phái người thăm hỏi mà thôi. Tôn Sách cười to, không biết tư đồ bằng hữu là cái gì mấy vị. Ta có thể phái người đem bọn hắn mời đến Thái Hồ đến. Cùng tư đồ nấn ná mấy ngày, Sĩ Tôn Thụy giận tái mặt, ánh mắt hơi co lại, không nói một lời, hắn chỉ là muốn hù dọa Tôn Sách một chút, để hắn không nên khinh cử vọng động. Không ngờ Tôn Sách căn bản không sợ, đối chọi gay gắt, hắn cho dù có bằng hữu cũng không dám nói. Vạn nhất Tôn Sách thật phái binh đi bắt người, chẳng phải là phiền phức. Hắn dừng bước, đánh giá Tôn Sách, lui về phía sau một bước, dựa lưng vào trên lan can, lạnh giọng nói, tướng quân, lưỡng quốc giao chiến còn không trảm sứ giả, huống chi ta là triều đình tư đồ, cải trang tuy nhiên mạo muội, lại không gì không thể, người vừa thấy mặt thì mở miệng uy hiếp, không biết là dụng ý gì. Hoàng Phủ Kiên Thọ xông về phía trước một bước, rút ra một nửa chiến đao, ngăn ở Sĩ Tôn Thụy trước mặt, nghiêm nghị quát nói, sĩ khả sát bất khả nhục, tướng quân binh hùng tướng mạnh, võ nghệ cao cường, lấy ta hai người tính mạng tất nhiên là chuyện dễ, nhưng là muốn làm nhục tư đồ, lại là tuyệt đối không thể. cho dù không phải tướng quân đối thủ, ta cũng không tiếc nhất chiến. Hổ sĩ nhóm bay người lên trước, có hộ vệ Tôn Sách, có chuẩn bị phát động công kích. Tôn Sách hét lại, ra hiệu hổ sĩ lui ra. Hắn có ý khơi mào rắc rối, lại làm sao có thể để Hoàng Phủ Kiên Thọ có uy hiếp hắn cơ hội. Hắn mây trôi nước chảy đánh giá Hoàng Phủ Kiên Thọ, nếu như ngươi muốn khiêu chiến, ta tùy thời phụng bồi, bất quá bây giờ không phải lúc, ngươi tốt nhất tránh ở một bên, vạn nhất có chỗ ngộ thương, ta sợ Hoàng Phủ Thái Úy không chịu đựng nổi hậu quả. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ, chôn người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN